Tinh giới, chương 1579, giới thạch tới tay, góc truyện audio.com. 4 tháng thời gian kia giới thạch ra 10 khỏa đã ngoài, nhưng là Lâm Thiên lần lượt đều là buông tha cho, nhưng mà nhiều lần như vậy, hắn cũng là tinh tường đã biết mỗi một lần giới thạch đi ra kia nguy hiểm độ đều là bất đồng, hắn phải làm thì phải là lựa chọn một lần nguy hiểm thấp thời điểm xuất thủ, như vậy thời điểm xuất thủ bảo mệnh hy vọng mới là lớn một chút điểm. Lâm Thiên thân ảnh biến mất ngay sau đó chính là xuất hiện ở tại kia đảo nhỏ phía trên sơn cốc bên trong. Sơn cốc bên trong kia một viên giới thạch lập tức liền bay đi ra, ở giới thạch đi ra một cái chớp mắt nhất thời hai đầu cường đại quái thú liền xuất thủ, mà còn lại quái thú, lúc này đây cũng là đều không có đi ra. Kia hai đầu quái thú thực lực đều là tương đương cường, lúc này đây xuất thủ tranh đoạt bởi vì chúng nó thực lực mạnh mẽ, giới thạch chỉ có chúng nó hai người cùng nơi xuất thủ, ai được đến chính là ai, mà còn lại quái thú, lúc này đây kia đều là quần chúng. Lâm Thiên ở còn không có bắt đầu không gian khiêu dược thời gian liền cảm giác được lúc này đây nguy hiểm đó là tiểu nhiều lắm, hắn cảm giác này tự nhiên sẽ không sai. Nếu là rất nhiều quái thú đang xuất thủ, như vậy mọi người đều đã đem lực chú ý hướng ở giới thạch mặt trên, bởi vì đối thủ thật sự là nhiều lắm, đặt ở trên người đối thủ trong lời nói, căn bản là không biết hẳn là đặt ở người nào ở trên người đối thủ, nhưng là nếu chỉ có một đối thủ trong lời nói, như vậy đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở đối thủ trên người là thực bình thường. Kia hai cường đại quái thú cũng không có nghĩ đến Lâm Thiên sẽ ra tay, cho nên chúng nó tuy rằng đều là xuất thủ cướp kia giới thạch nhưng là cũng là không hẹn mà cùng đem tuyệt đại bộ phận lực chú ý đặt ở tự mình đối thủ mặt trên, cường đại lực công kích trực tiếp là đối với đối thủ mà đi, mà chỉ có một tiểu bộ phận lực lượng là hướng giới thạch mà đến. Tới tay, Lâm Thiên trên mặt thích nhất lộ ý niệm vừa động lập tức đã đem kia một viên giới thạch thu được tiểu vũ trụ bên trong đi, nói như vậy cho dù là này phân thân hủy diệt kia một viên giới thạch vẫn là tới tay. Giới thạch thu hảo, Lâm Thiên biến sắc, hai cổ cường đại công kích lập tức liền hướng về Lâm Thiên mà đến. Kia hai cỗ độ mạnh yếu vốn là kia hai quái thú thu kia giới thạch nhưng là ở Lâm Thiên xuất hiện sau, chúng nó tâm niệm vừa động, nhất thời kia ôn hòa lực lượng một chút liền trở nên cuồng bạo lên hướng về Lâm Thiên công kích lại đây. Lưỡng đạo công kích một đạo là biến thành một màu đen cự mãng, một khác nói, còn lại là hóa thành một đầu độc giác huyết sư. Uống, Lâm Thiên gầm lên giận dữ tiếng động dưới đáy lòng vang lên, ở hắn bên ngoài thân, nhất thời kia màu vàng lợt vảy xuất hiện, mà U Kim lúc này cũng là xuất hiện ở tại Lâm Thiên trong tay. U Kim vũ động cường đại kiếm mặc một chút đã đem Lâm Thiên bao phủ lên, hắn trong óc bên trong, đã muốn là hạ đạt không gian toát ra mệnh lệnh, nhưng là không gian khiêu dược nhưng cũng là cần một chút thời gian. Cường đại kiếm mặc ẩn chứa huyền ảo trận pháp lực nhưng là tại kia lưỡng đạo cuồng bạo công kích lực Lâm Thiên kiếm kia mặc cũng là chính là chống đỡ một chút thời gian, sau đó kia lưỡng đạo công kích lập tức liền oanh kích đến Lâm Thiên trên người. Cắn nuốt, tại kia lưỡng đạo công kích sẽ rơi xuống trên người nháy mắt Lâm Thiên vẫn là tới kịp hạ đạt một đạo. Góc truyện audio.com Mệnh lệnh, lưỡng đạo cường đại công kích rơi xuống đến Lâm Thiên trên người, nhất thời Lâm Thiên kia màu vàng lợt lân giáp liền bay nhanh tổn hại lên, nhưng là nếu nhìn kỹ trong lời nói cũng là có thể phát hiện kia màu vàng lợt lân giáp không ngừng mà hấp thu rất nhiều cường đại năng lượng, này năng lượng toàn bộ bị Lâm Thiên chuyển rời đến tiểu vũ trụ bên trong đi. Lâm Thiên này một thân thể dung hợp thôn thiên thú gen, thôn thiên thú cắn nuốt năng lực là tương đương cường đại, tại kia tinh hạch không có hình thành tiểu vũ trụ bên trong, cắn nuốt năng lượng là tiến vào tinh hạch bên trong, nhưng là nay tinh hạch đã muốn là hình thành tiểu vũ trụ tự nhiên này năng lượng là tiến vào tiểu vũ trụ bên trong. Nhưng mà chính là có kia cắn nuốt hấp thu rất nhiều lực công kích lượng, kia lực công kích lượng cũng là nhiều lắm, cuồng bạo lực lượng lập tức liền nhảy vào Lâm Thiên thân thể trong vòng. Hỗn đàn, Lâm Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, cường đại linh hồn lực nhất thời liền tận lực ước thúc nổi lên kia tiến nhập hắn trong cơ thể cuồng bạo lực lượng lên. Phốc, một ngụm máu tươi lập tức liền phun tới. Lâm Thiên sắc mặt nhất thời trở nên tương đương tái nhợt, bên ngoài thân từng đạo cái khe xuất hiện máu tươi đi ra đem kia màu vàng lợt lân giáp đều là nhuộm thành huyết sắc. Người, đáng chết, lúc này, lưỡng đạo ý niệm cũng là vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, theo kia lưỡng đạo ý niệm tiến vào Lâm Thiên trong óc bên trong, nhất thời cường đại linh hồn công kích lực liền tác dụng đến Lâm Thiên trên người. Cường đại linh hồn lực vừa làm dùng đến Lâm Thiên trên người, Lâm Thiên nhất thời đã đem này dẫn đường đến tiểu vũ trụ bên trong bản tôn trên người, đối với hắn này một phân thân mà nói, thừa nhận không được quá cường đại linh hồn công kích lực nhưng là hắn bản tôn trong lời nói cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Lưỡng đạo cường đại linh hồn công kích phát ra kia hai quái thú chỉ chờ Lâm Thiên tử rớt, nhưng là đúng lúc này, Lâm Thiên thân ảnh lập tức liền biến mất ở tại kia sơn cốc bên trong. Này hết thảy nói đến nói dài, nhưng là kỳ thật cũng chính là phát sinh ở ngắn ngủn thời gian thôi, nhưng mà chính là này ngắn ngủn thời gian, Lâm Thiên cũng đã là bị tương đương trọng thương. Giống, Lâm Thiên biến mất kia sơn cốc bên trong nhất thời náo nhiệt lên, kia hai đầu quái thú giống giận mà còn lại quái thú chỉ chốc lát sau cũng là phát ra một tiếng thanh giống giận tiếng động. Chết tiệt tên, thật đúng là ngoan a. Nếu không phải linh hồn công kích đối ta căn bản là khởi không đến cái gì tác dụng, hôm nay liền 100% giao cho ở nơi nào. Lâm Thiên lúc này về tới vạn duy chi môn chỗ, nhưng là thân thể hắn thượng cũng là nơi nơi đều là vết thương, sắc mặt trắng bệch trên người cũng là nơi nơi chảy ra máu tươi. Chu thần nói, lão đại, ngươi vẫn là mau một chút điều chỉnh một chút thương thế đi, nói cách khác thực lực của ngươi phòng chừng đều đã bị hao tổn một chút. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu rất nhanh liền tiến nhập vạn duy chi môn bên trong. Ngay tại kia vạn duy chi môn phụ cận, Lâm Thiên liền tiến vào đến tự mình tiểu vũ trụ bên trong đi. Vừa tiến vào tiểu vũ trụ bên trong, Lâm Thiên nhất thời liền điều trị nổi lên tự mình thương thế đến. Lúc này, Lâm Thiên bản tôn ánh mắt lập tức liền lặng lẽ mở ra, khí thế cường đại theo Lâm Thiên bản tôn trên người xông ra. Chí tôn lục giai, rốt cục thì đạt tới. Lâm Thiên bản tôn mỉm, góc chuyện audio.com, cười, bất quá làm nhìn đến tự mình phân thân như vậy thời điểm mày cũng là hơi hơi nhíu vừa nhíu. Đã muốn là vài tháng thời gian trôi qua, Lâm Thiên bản tôn, tới lúc này rốt cục thì đem kia một viên giới thạch năng lượng hoàn toàn hấp thu, mà thực lực cũng là vững vàng đạt tới chí tôn lục giai. Chu thần, hẳn là có thể cởi bỏ thứ 60 đạo phong ấn đi. Lâm Thiên nói, lão đại, đương nhiên là có thể, bất quá ngươi phải ngươi tân tăng linh hồn lực ngưng tụ đứng lên mới được. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hắn cái chán nhất thời hơi hơi sáng đứng lên, chính là trong chốc lát thời gian, một viên màu trắng ngà hạt châu liền theo Lâm Thiên cái chán hiện lên đi ra. Đọc truyện online tại truyện phun thứ 4 khỏa, phân thân tu vi hẳn là cũng kém không nhiều lắm có thể tăng trưởng nhất giai. Lâm Thiên cười khẽ nói, phân thân lúc này đây bị tương đương trọng thương, bất quá khôi phục cũng không phải, hơn nữa khôi phục sau thân thể cường độ hẳn là có thể càng tiến thêm một bước, đến lúc đó hắn phía trước ngưng tụ một viên linh hồn lực cầu, là có thể đem tu vi hoàn toàn tăng lên tới chí tôn tam giai đến. Lâm Thiên nói xong, đem kia một viên linh hồn châu lập tức thu vào tinh giới không gian bên trong. Giải phong đi, Lâm Thiên nói, tốt lão đại, Chu thần nói xong nhất thời liền cấp Lâm Thiên giải phong nổi lên linh hồn phong ấn đến. Thứ 60 đạo linh hồn phong ấn nhất khai, khổng lồ linh hồn lực liền theo Lâm Thiên trong óc bên trong hướng về thân thể hắn bốn phía đánh sâu vào đi qua. Kỳ thật vẫn là tự mình nguyên lai này linh hồn lực thoải mái cô đọng kia sử dụng giới thạch tăng lên linh hồn lực tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng là so với nguyên lai linh hồn lực trong lời nói kia vẫn là kém hơn rất nhiều. Lâm Thiên nhẹ giọng nói. Lúc này, Lâm Thiên phân thân bao phủ ở tại một mảnh u màu lam hỏa diễm bên trong, kia hỏa diễm đó là u minh phát hỏa, ở u minh hỏa bên trong, Lâm Thiên thương thế chậm rãi khôi phục lên. Ở Lâm Thiên phân thân khôi phục thời điểm kia một viên giới thạch cũng là xuất hiện ở tại Lâm Thiên bản tôn trong lòng bàn tay bên trong. Lão đại, này một viên giới thạch nếu sử dụng trong lời nói, như vậy mấy tháng thời gian, phỏng chừng lão đại của ngươi tu vi là có thể đạt tới chí tôn cửu giai thậm chí còn đột phá chí tôn cửu giai. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên mỉm cười, này một viên giới thạch cũng không thể cho ta sử dụng. Lâm Thiên nói xong, hắn thân hình lập tức liền xuất hiện ở tại kia từ rất nhiều thú thạch hình thành năng lượng mặt cầu trước. Này năng lượng cầu đường kính đạt tới 10 thước kia theo liễu hầu đám người trong tay được đến cường đại thú thạch cũng đã muốn là dung nhập trong đó. Lâm Thiên nhìn kia năng lượng cầu sắc mặt hơi hơi có một chút ngưng trọng, kế tiếp kia nhưng là quan hệ đến hồng giới sinh tử tồn vong, đương nhiên cũng là quan hệ đến hắn Lâm Thiên sinh tử tồn vong. Hy vọng không cần gặp chuyện không may a. Lâm Thiên hít sâu một hơi, tuy rằng thành công, hồng giới hội được cứu trợ tuy rằng sẽ không lập tức phải cứu, nhưng là cũng là hội chậm rãi được cứu trợ. Lão đại ta tin tưởng ngươi khẳng định hội thành công, theo địa cầu mặt trên một nho nhỏ phàm nhân, ngươi cũng là đi tới như bây giờ bộ. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, nháy mắt sắc mặt một tia trần chờ sắc tiêu thất trở nên tràn đầy kiên định. Ở Lâm Thiên trong óc bên trong, một đạo hơi thở chậm rãi cường hóa lên kia. Góc truyện audio.com, một đạo hơi thở chính là Lâm Thiên tại kia sơn cốc phụ cận tiến vào không linh trạng thái thời điểm cảm giác được bình thường phương pháp đương nhiên là không có khả năng làm cho kia một đạo hơi thở chậm rãi cường hóa, nhưng là Lâm Thiên ở hồng giới thời điểm cũng là trải qua chuyện như vậy, không nghĩ tới có một lần hắn thử thời điểm cũng là phát hiện tại đây chân thật thế giới bên trong, này hơi thở cường hóa cũng là có thể sử dụng. Theo Lâm Thiên trong óc bên trong kia một đạo hơi thở cường hóa kia hơi thở bên trong về hồng giới cảm tình chậm rãi cường lên, Lâm Thiên cũng không đình chỉ, lúc này đây kia hơi thở cường hóa cũng không phải cường hóa một chút là có thể. Cách chương.